Đào Hoa, chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Lệ Cung Chủ, Beta, vườn độc thoại, sa mạc yên tĩnh giống như chết. Đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài thâm trầm. Người trên xe vén màn che lên nhảy xuống. Tiểu Vân Vân biểu tình tựa như bị người đánh một quyền. Ngừng lui ra sau, trong miệng thẳng thốt lên. Người nọ đâu phải là Thạch Tĩnh Viễn. Rõ ràng là Thiếu Lâm Phương Trượng Viên Đức, hắn cũng mặc một thân lữ hành trường bào bụi không lưu thu. Lộ ra cái trán nhẵn, trên chòm râu tuyết trắng lại đầy cát bụi, nhìn qua buồn cười hài hước nói không nên lời. Có điều người ở chỗ này chứng kiến là hắn, một cái cũng không cười được. Viên Đức tạo thành chữ thập thở dài nói, lão nạp ngày đó, cũng không thập phần tin tưởng việc này là nhị vị gây nên. Hiện giờ lão nạp tận mắt nhìn thấy, vị tiểu thí chủ này lại thổ lộ chân tình, mới biết manh mối trong đó như vậy. Sự đã đến nước này, xin cho lão nạp mang vị tiểu thí chủ này đi, cũng hảo giáo dạy thiên hạ anh hùng, nhận ra rõ chân diện mục, bản chất này của Thạch Tĩnh Viễn. Tiểu Ngũ thốt lên, ai nói ta muốn đi theo ngươi, nếu không phải ngươi giả dạng thành sư huynh, ta sao giết sư phụ. Viên Đức thở dài, Minh Hư cũng coi như đến chết chưa hết tội, người bản tính thiện lương, cũng là bất đắc dĩ làm vậy. Vương Liên Hoa cười nói, tiểu huynh đệ, người đã không muốn cùng đại sư trở về, liền cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Tiểu Vân Vân sắc mặt trắng bạch, kêu lên, ta cùng các ngươi vô cớ không quen, vì cái gì phải theo các ngươi đi? Vương Liên Hoa nheo mắt cười nói, người vừa không đi cùng đại sư, cũng không cùng chúng ta đi, hay là ngươi tính một người trở về. Tiểu Ngũ nguyên bản chẳng qua chỉ có chút tư thái, không phải thật không chịu cùng Viên Đức đi. Lúc này Vương Liên Hoa giảo hoạt, nếu hiện tại lộ ra khiếp ý, chẳng lẽ không phải uổng phí một phen vất vả. Chút tưởng tượng, hắn ngước cổ thẳng nhân tiện nói, tất nhiên là tính một người trở về, vì cái gì phải đi theo các ngươi. Trầm Lãng cũng cười hì hì nói, may mà nơi này cách biên giới sa mạc cũng không phải quá xa. Chúng ta có thể cho ngươi một con lạc đà, còn có chút nước và đồ ăn, hẳn là cũng có thể ra khỏi sa mạc này. Vương Liên Hoa lại không lưu tình, với thủ đoạn của ngươi cùng sư phụ ngươi giết nhiều người như vậy. Hơn nữa tâm địa giết chết sư phụ của ngươi, cũng không cần sợ cái người gì muốn đến hại ngươi đi. Hai người giảng đến đây. Tiểu Ngũ trong lòng vừa vội vừa tức tạm thời không chấp. Viên Đức sắc mặt cũng không khỏi thay đổi nhất biến. Thầm kêu chính mình sao bất cẩn như thế. Thiếu niên này mặc dù giống như thập phần khờ dại thành khẩn, nhưng cũng vẽ đường cho hươu chạy giết nhiều người như vậy. Mới vừa rồi thủ đoạn giết sư phụ cũng có thể coi là độc ác. Chính mình lại thương tiếc thiếu niên này. Cũng nên tồn vài phần đề phòng trong lòng mới phải. Liền cũng có tâm từ thiếu niên này, nhân tiện nói, một khi đã như vậy, cũng được, lão nạp cũng còn có chút sự vụ phải làm, tiểu thí chủ ra khỏi sa mạc này, nếu không có nơi đi, thì có thể đến trước Tung Sơn Thiếu Lâm ở tạm. Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy miệng phát khổ, vẫn tự mình cố gắng cười nói, nam nhi trí ở bốn phương, vì sao phải đến Hòa Thượng Miếu tìm chỗ trú ngụ? Vương Liên Hoa cười cười không nói. Chỉ dắt một lạc đà, lại đặt một túi nước ở trên lưng lạc đà kia, nói, ngươi nhắm thẳng phía đông nam hướng đi, không tới 7 ngày, chắc chắn có thể ra khỏi sa mạc này. Dứt lời, từ trong lòng ngực rút ra một tấm ngân phiếu, ra khỏi sa mạc, chỗ này liền hữu dụng. Tiểu Ngũ cười lạnh nói, cái này ta có. Hắn cũng từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu ở trước mắt Vương Liên Hoa lung lay thoáng một cái. Hồng mặc, đỏ đen, như huyết, mắt tựa hoa đào, kia một đôi mắt, kia hai chữ, kia thanh niên tao nhã có chút hèn nhát. Khổng cầm, bức tranh giống một đạo huyết chú, lời nguyền máu, phù hợp với ánh mắt trong suốt mà tàn khốc của Tiểu Ngũ. Có một loại tươi đẹp mà đau đớn thấu xương, Vương Liên Hoa đột nhiên lảo đảo lui từng bước về phía sau. Thở dài nói, ngươi đi đi, Viên Đức. Hai vị thí chủ, lão nạp cũng phải cáo từ. Trầm Lãng chỉ yên lặng vốt cằm ôm quyền nói. không tiễn, đại sư bảo trọng, Vương Liên Hoa lại mỉm cười, cũng không nói gì, mắt thấy Viên Đức thân mình có chút khù lưng giữa đại mạc cát vàng bắt đầu dần dần đi xa. Vương Liên Hoa nói, lão hòa thượng này, nhất định không bỏ qua tiểu tử ngoan độc kia, ta cũng là không rõ, bọn họ làm hòa thượng này đó, nguyên bản hẳn là vượt qua hồng trần, quản rất nhiều tục sự. Sự việc trần tục, này nọ làm chi, trầm lãng nói, Viên Đức đại sư là người lương thiện từ bi, tất nhiên không đành lòng, Vương Liên Hoa cười khổ nói, chính là không biết chờ lúc hắn tìm được tiểu tử kia. Tiểu tử kia đã chết chưa? Hắn thân thủ đã nắm một túi da đựng nước, đột nhiên thân thủ nhấn một cái, trên túi đột nhiên bắn ra một tia ngân tuyến giống như thủy tích. Hắn có chút giống như sầu não nhìn xem, nói, không biết thời điểm chúng ta chết, tiểu tử này đã chết chưa? Trầm lãng thân thủ tháo túi nước kia ra, mặc cho dòng nước chân quý giống như sinh mệnh đích chảy xuống. Chảy vào cát đất khô cạn, nháy mắt liền biến mất không thấy. Vương Liên Hoa cũng lẳng lặng nhìn hành động của y, không nói được một lời. Hai người hay là điên rồi phải không? Trầm lãng duỗi nắm tay trước mặt Vương Liên Hoa, có lẽ trong túi nước này đó, đều có vật như vậy. Trên tay của y là một ngân châm rất nhỏ, mũi nhọn còn mang theo chút màu xanh, thời gian túi nước bị châm này xâm nhập không quá ngắn. Toàn bộ độc lại chưa hòa tan vào nước xong, có thể thấy được độc tính mãnh liệt. Vương Liên Hoa đưa tay đến, trầm lặng nghĩ hắn muốn lấy đi mai châm trên tay y đích. Không ngờ bàn tay tinh tế trắng nõn kia, lại nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn, y nghi hoặc nhìn mặt hắn, lại nhìn thấy một đôi mắt giống như hoa đào kiều mị. Không tự chủ muốn tách khỏi, cổ tay lại cứng ngắc không thể chuyển động, giống như bị ánh mắt kia cấp định, quy định sẵn. Vương Liên Hoa đột nhiên hỏi y một vấn đề tựa hồ hoàn toàn không nên hỏi vào lúc đó. Ngươi đến tột cùng có hay không hối hận? Hối hận cái gì, là hối hận đáp ứng cùng hắn đi, hay là hối hận cùng hắn đối mặt tử vong không thể biết tương lai? Trầm lãng không trả lời, y đột nhiên liền nhớ lại Chu Thất Thất gương mặt xinh đẹp xuân hoa. Thanh lệ dung mạo không hề suy, tinh nhi trẻ con cười ngây ngô, thân thủ gọi phụ thân, mỗi khi nghĩ tới tình cảnh như vậy, luôn khiến trong lòng y bắt đầu ấm áp sáng ngời lên. Giống như cái loại cảm giác mỏi mệt mà thoải mái của khách tha phương lưu lạc nhiều năm về đến quê hương. Xa xa trông thấy nhà mình ngọn đèn màu vàng trên tiểu lâu. Các nhỏ, vốn nên là như vậy. Có thể hiện tại trước mắt y chỉ có hắn, thiếu niên hắc y gầy yếu. Tựa như mộng cũ năm đó. Hắn không nên mặc hắc y, hồng y của hắn. Rào hoạt biết bao tươi đẹp biết bao. Hắc y của hắn. Có chút tiều tụy có chút tái nhợt, là một loại đẹp ảm đạm tiêu hồn, ánh mắt của hắn sáng quắc, khiến người mê hoặc, trầm lãng có một loại cảm giác thình lình xảy ra, lúc này vô luận y đối hắn nói cái gì, hắn đều sáng tỏ, từ trong đáy lòng, đều sáng tỏ, y biết hết thảy hàm nghĩa của ánh mắt hắn, chỉ cần y nói cho hắn biết, hắn liền tin tưởng, chính là hắn lời nổi lên môi, chính là y cái gì cũng không nói. Vương Liên Hoa bình tĩnh mỉm cười nắm lấy từ lòng bàn tay của y kéo đi. Hai người đều làm bộ như không nhìn đến trên bàn tay tế bạch lưu lại vết ngón tay màu đỏ nhạt. Chúng ta đi tìm nguồn nước, thanh âm của Vương Liên Hoa nghe tựa như có một chút than nhẹ. Cũng không thể, giống như tiểu tử kia sớm chết khát ở chỗ này, cách trương.